Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2236, phá vỡ cấm chế. Góc truyện audio.com, ngũ trọng thi ơn 10 vị tu sĩ nhưng vây quanh ở địa bảng tấm bia đá chung quanh, nhìn qua cách đó không xa vết máu loang lổ chiến trường, trong ánh mắt mang theo một chút cực nóng trên phiến chiến trường này, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn 16 vị địa tiên thi thể, rơi là tả lấy cái kia. Những thi thể này túi chữ vật cũng còn tại bên hông buộc lên. Lúc ấy Tô Tử Mặc đuổi giết Thái Hoa Tiên Nhân, thời gian cấp bách tự nhiên không kịp đi quét dọn chiến trường, thu thập những thi thể này túi chữ vật. Các ngươi nói, Tô Tử Mặc cùng Thái Hoa Tiên Nhân một trận chiến này, ai thắng ai thua? Yên tâm đi, Thái Hoa Tiên Nhân nếu là một lòng bỏ chạy, phong thủ mà không chiến, Tô Tử Mặc như thế nào đuổi theo đều đuổi không kịp. Đúng là như thế, ta đoán chừng, hai người đều muốn phân ra thắng bại, phải chờ tới bài danh tranh tài hơn nữa. Người chờ trong chốc lát thấy Tô Tử Mặc thủy chung chưa có trở về, có tu sĩ, không khỏi triển khai chút ít tâm tư khác. Một vị ngự phong quan tu sĩ tâm niệm chuyển động hướng lấy trên chiến trường chạy tới, huy động ống tay áo, đem những thi thể này túi chữ vật thu tập để vào trong túi. Mạc Thiên, ngươi làm cái gì? Xích Hồng quận chúa thấy như vậy một màn, đôi mắt đẹp trừng, mặt lộ vẻ giận, lớn tiếng chất vấn. Trong cơ thể của nàng bị Thái Hoa Tiên Nhân lực lượng làm cho phong cấm, nhưng thì không cách nào hành động, đâu có thể mở miệng nói chuyện. Quét dọn phía dưới chiến trường, làm sao vậy? Mạc Thiên mí mắt một phen, tức giận đáp lại nói. Những thứ này túi chữ vật đều là vật vô chủ, như thế nào? Người Xích Hồng quận chúa chính mình cầm không được còn không cho người bên ngoài cầm. Vật vô chủ, Xích Hồng quận chúa trừng mắt Mạc Thiên, cọ sát lấy răng mèo, chậm rãi nói. Những thứ này địa tiên đều là ta thư viện Tô sư đệ giết chết, đại gia đều thấy rõ, những thứ này túi chữ vật tự nhiên cũng là ta Tô sư đệ đồ vật, ngươi sao có mặt nói là vật vô chủ. Ha ha, Mạc Thiên cười lạnh nói, người khác rời đi, lại không có cầm những thứ này túi chữ vật không chuẩn người ta không để vào mắt đâu. Ngươi, Xích Hồng quận chúa nhất thời chán nản, Tạ Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Mạc Thiên đạo hữu, ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu là Tô Tử Mặc trở về, chứng kiến ngươi cầm đi những thứ này túi chữ vật hắn gặp là phản ứng gì? Mạc Thiên trong đôi mắt minh hiển đi ngang qua một tia sợ hãi kiêng kỵ. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định lại, bĩu môi nói. Ngươi cũng đừng làm ta sợ, cái kia Tô Tử Mặc đuổi giết Thái Hoa Tiên Nhân, không biết đuổi theo tới khi nào, căn bản là về không được. Còn nữa nói, coi như là hắn đem về có thể làm gì? Những thứ này túi chữ vật hắn không chiếm, cũng phải không được người khác nhặt được. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa phong ẩn thân ảnh xuất hiện chính hướng nơi đây đi tới. Mạc Thiên chứng kiến phong ẩn, lực lượng càng chân, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta ngự phong quan cũng không phải là không có chuyển thế tiên nhân, có phong ẩn sư huynh lúc này, hắn còn dám đoạt ta ngự phong quan đệ tử đồ vật. Xích Hồng quận chúa thấy vậy người cưỡng từ đoạt lý, hận đến răng trực dương dương, lại khổ nỗi không thể dãy dụa phong cấm, vô pháp động thủ. Đột nhiên, tứ trọng thiên phương hướng, chính có một đạo thấp bé thân ảnh hướng nơi đây chay tới. Người này trong tay tựa hồ vẫn mang theo một người khác kéo trên mặt đất băng băng tư thế lộ ra có chút quái dị. Góc truyện audio.com, không biết lại là vị đạo hữu nào đến, người nhìn qua cái này đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, từng cái một nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc quái dị. Người tới dĩ nhiên là một cái 8-9 tuổi hài đồng, khuôn mặt trắng nõn, toàn thân vận lục sắc áo ngắn, trên đầu đỡ đòn mấy cây bím tóc nhỏ, băng băng thời điểm, hơi hơi tung bay, nhìn qua có chút đáng yêu. Cửu trọng thiên đấu vòng loại ở bên trong, lúc nào chạy vào cái này thì một cái em bé. Đoán chừng là cái gì không có danh tiếng gì tông môn thế lực, thật sự không có người nào, khiến cho oa nhi này em bé tới tham gia địa bảng chi tranh rồi, thật sự là khổ đứa nhỏ này. Mấy vị tu sĩ âm thầm lắc đầu. Nhưng rất nhanh, người phân biệt ra hài đồng trong tay mang theo người kia thân phận, sắc mặt thay đổi dần. Đại Tấn Tiên Quốc hình lục địa vệ đại thống lĩnh, Thiết Hàn. Thiết Hàn bị Tô Tử Mặc trọng thương, không phải là đã chạy trốn nơi đây, làm sao sẽ rơi tại hài đồng này trong tay. Thiết Hàn lúc rời đi tuy rằng chật vật nhưng vẫn ít nhất còn có năng lực hành động. Mà hôm nay, Thiết Hàn hai tay tàn phế, lồng ngực một cái cánh tay lớn nhỏ lỗ máu, bị bắt lấy chạy một đường, trên người sinh ra kẽ hở dính trước mặt bụi đất cực kỳ thê thảm, thần sắc uể oải, người trước tiên cũng không thể nhận ra. Thiết Hàn đây là thế nào? Đây là lại gặp được cái gì cường địch bị đứa bé này cứu ra rồi? Người nhìn qua chạy đến phụ cận hài đồng, vẻ mặt mê hoặc. Hài đồng đến chỗ này, chứng kiến hơn 10 bộ thi hài, máu tươi khắp nơi chiến trường, cũng lại càng hoảng sợ. Hí, toàn bộ đã chết, hài đồng phân biệt nhận ra, vẫn lạc những thứ này người, đều là đến từ Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn. Hài đồng tâm thần chấn động, chẳng lẽ là Tô sư đệ thủ bút, chẳng lẽ Thiết Hàn bị trọng thương, cũng là Tô sư đệ gây nên. nhưng hắn rất nhanh liền nhớ lại, mình còn có càng trọng yếu chính sự tình, xoay chuyển ánh mắt rơi vào cách đó không xa Xích Hồng quận chúa trên người. Xích Hồng sư tỷ, Tô sư đệ đây. Hải Đồng hơi hơi thở hổn hển, thần tình lo lắng hỏi. Chẳng lẽ Tô sư đệ thắng sao? Hắn đi đâu? Cái kia Thái Hoa tiên nhân đây? Em bé, ngươi cái nào tông môn hay sao? Xích Hồng quận chúa bị cái này Hải Đồng gọi là vẻ mặt mơ hồ, chẳng qua là cảm thấy cái này Hải Đồng ngũ quan, nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt. Nhưng coi như là nhìn quen mắt cũng không có thể như vậy lôi kéo làm quen. Cái gì Xích Hồng sư tỷ, Tô sư đệ, oa nhi này em bé mới nhiều đại, hắn Tô sư đệ là Hải Nhi sao? Xích Hồng sư tỷ, là ta nha. Hải Đồng chứng kiến Xích Hồng quận chúa trong mắt mê mang, vội vàng trẻ con âm thanh ngây thơ giải thích nói. Ta là Liễu Bình, Liễu Bình, Xích Hồng quận chúa vẻ mặt kinh ngạc, những thứ khác Càn Khôn thư viện đệ tử cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là càng xem càng giống. Xích Hồng quận chúa nhẹ lẩm bẩm nói. Ai nha, Hải Đồng trong lòng sốt ruột, huy động tay ngọc khoa tay múa chân nói. Tóm lại, trong lúc này ra một chút biến cố, Tô sư đệ giúp ta đoạt xá trùng sinh, thay đổi bộ thân hình, liền biến thành cái dạng này rồi. Mặc dù nhưng cái này thuyết pháp nghe tới có chút đầm rồng hang hổ, nhưng người nhìn qua cái này trương quen thuộc khuôn mặt dần dần bắt đầu tiếp nhận. À, đúng rồi, Liễu Bình tay ngọc vỗ cái ót, đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói. Góc truyện audio.com, Xích Hồng sư thì các ngươi bị người phong cấm rồi, ta đây liền ra tay, đem bọn ngươi trong cơ thể cấm chế phá vỡ. Liễu Bình nhẹ buông tay, đem sống giờ chết giờ thiết hàn ném xuống đất hướng lấy Xích Hồng quận chúa đi đến. Không cần làm phiền, ngươi không giải được. Xích Hồng quận chúa than nhẹ một tiếng. Ta thử một chút, Liễu Bình xoa xoa tiểu béo tay kích động. Tạ Vân khẽ lắc đầu, cười nói. Người oa nhi này em bé cũng là có thú, cái này cấm chế chính là truyền thế tiên nhân lưu lại, lấy lực lượng của ta cũng vẻn vẹn có thể cởi bỏ bọn hắn miệng lưỡi trên phong cấm. Phanh phanh phanh, Tạ Vân lời còn chưa dứt chỉ thấy Liễu Bình nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đỉnh đầu hắn trên mấy cây bím tóc nhỏ đột nhiên vươn ra, biến ảo thành mấy cây mềm mại non mịn cành liễu tại Xích Hồng quận chúa trên người điểm vài cái. Xích Hồng quận chúa toàn thân run lên, thân hình hơi hơi lắc lư, bộ pháp lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ách, Tạ Vân thần tình cứng đờ, hơi hơi há mồm, đột nhiên nói không được nữa. Xích Hồng quận chúa trong mắt cũng hiện ra vẻ không thể tin được, thử giật giật cánh tay, vận chuyển khí huyết. Hết thảy không việc gì, trong cơ thể cấm chế đã bị cởi bỏ. Khách chương.